Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, thuận lợi đến độ gọi mẹ. Rất nhanh, ý thức được cái gì hầu tử trong bóng tối cho chư bát giới đầu cái tự cầu phúc, ánh mắt liền quay. Người bay đi, trực tiếp trở về đường Tam Tạng chỗ trong đại sảnh. Sư phụ, ta lão tôn trở về. Hầu tử người còn chưa rơi xuống đất, lời nói liền trước một bước vang lên. Nghe tiếng đường Tam Tạng ra hiệu, Ngao Ngọc ngồi xuống sau khi đáp, bát giới đi được như vậy vội vàng, liền tử kim bát đều không mang theo. Hóa duyên có thể thuận lợi. Thuận lợi, thuận lợi lắm đây. Hầu tử cười hắc hắc, đến gần đường Tam Tạng bên cạnh, cười khẩy nói, cái này không có một chút thời gian. Liền mẫu thân đều gọi, có thể không thuận lợi sao? Đến lúc đó bát giới kế thừa cái này một tòa nhà lớn. Đừng nói là tối nay cơm chay, chính là sáng mai điểm tâm chúng ta cũng có thể ăn uống no đủ rồi lên đường. Đại sư huynh, đây là ý gì? Một bên Sa Tăng nghe vậy, nghi ngờ hỏi, Sa sư đệ ngươi là không biết nha. Cái kia ngốc tử ra cửa, vậy liền vội vàng tìm nơi đây nữ chủ nhân đi. Không có hai câu nói công phu liền nhận đối phương làm mẹ. Nguyện ý lưu lại làm tiện nghi con rể. Người nói bát giới thành việc vui, có thể thiếu chúng ta cơm chay sao? Hầu tử giải thích nói, cái này, đây không phải phạm vào phòng bị sao? Không được, ta đi tìm nhị sư huynh, ngăn cản hắn đi. Sa Tăng một suy nghĩ, liền dự định đứng dậy. Thôi, không cần tìm hắn, người có chí riêng, đã bát giới lên bực này tâm tư, vi sư cũng không tiện phá hư hạnh phúc của hắn. Lại để hắn đi thôi. Đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, hơi có chút thất vọng nói ra, hắc hắc, sư phụ, vừa mới ta lão tôn theo bát giới cũng đến hậu viện chỗ kia nhìn một chút. Cái kia cổ phu nhân ba tên khuê nữ có thể khó lường. Từng cái sau đầu đều ẩn giấu đi Phật quang, tối thiểu cũng phải là cái Bồ Tát quả vị, mà bát giới thì là hướng về phía mẹ ruột của hắn nói cái này ba cái khuê nữ. Hắn toàn đều muốn, chậc chậc, đến lúc đó bát giới cùng ba vị Bồ Tát đều thành chuyện tốt. Đây chính là chấn động Linh Sơn đại sự. Nói không chừng ngày khác liền bị mang về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái tạ Như Lai ban thưởng nhân. Duyên, hầu tử vui tươi hớn hở nói lấy. Lời này, đường Tam Tạng tự nhiên biết hầu tử là nói cười. Không nói đến Phật giáo chư Bồ Tát bên trong, ngoại trừ số ít như Quan Thế Âm Bồ Tát các loại lấy nữ tướng hiện thân, đa số Bồ Tát đều là duy trì lấy nam tướng. Mà đường Tam Tạng nếu như không có nhớ lầm, lần này hạ phàm Bồ Tát bên trong, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát đều là nam tướng. Cái này nam tướng Bồ Tát cùng chư bát giới ở giữa, làm sao thành thân, làm sao thành tựu nhân duyên? Ngộ Không chớ nói đùa, xem ra đây cũng là Bồ Tát khảo nghiệm thôi. Chỉ là đáng thương bát giới lại bị sắc đẹp che đôi mắt. Chúng Bồ Tát nhóm khảo nghiệm. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, dường như vì chư bát giới mà cầu nguyện, nói chung nói, chỉ mong bát giới đã trải qua kiếp này, có thể sớm ngày minh ngộ chính mình tâm, giới sắc phòng bị dâm, thanh thản tính cách đi. Hầu tử nghe xong, lúc này minh bạch đường Tam Tạng ý tứ. Đó chính là để cái kia ngốc tử vào bẫy, không cần phải nhắc tới tỉnh hắn. Mà đây cũng là hầu tử nguyện ý nhìn thấy. Rõ ràng lần trước tại Cao Lão Trang thời điểm mới trúng một lần tương tự cái bẫy, còn không có hơn nửa năm thì quên đau. Còn nữa, ngày bình thường lúc nào cũng ngốc nghếch tán dương sư phụ, sớm liền để hầu tử có chút bất mãn. Mà hầu tử cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao này mảnh phòng xá vì sao nhìn qua luôn có chút không hợp nhau, quái dị cảm giác, lại không có chút nào yêu khí cảm giác. Sợ là cái kia cổ phu nhân cũng là đại năng, cho nên lấy tay đoạn thi triển phía dưới, liền là mình hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không ra. Tự nhiên, đường Tam Tạng cũng minh bạch ở chỗ này chỗ không có nguy hiểm gì. Nhớ tới bát giới đều tìm tới chỗ, vui cười, cũng nên cho hầu tử một kỳ nghỉ. Ngộ Không, xem ra bát giới cơm chay là không trông cậy được vào. Tối nay vi sư tùy tiện ăn chút trái cây cũng được. Bất quá sáng mai cơm chay phải làm phiền ngươi. Đường Tam Tạng nhẹ giọng nói ra. Hầu tử vui vẻ. Tự lần trước chính mình ra ngoài hóa duyên bị gấu đen kia tinh tập kích về sau, hắn liền không tiếp tục độ đi tìm các lão bằng hữu hóa duyên. Cũng không có ý tứ hướng sư phụ mịt mờ nói. Mà bây giờ Đường Tam Tạng chủ động nói, hầu tử lại là trong lòng không khỏi vui vẻ. Nói cho cùng, hầu tử tính cách cuối cùng vẫn là nhanh nhẹn cực kỳ. Tính cách mê, có lẽ vì chính mình sư phụ, hắn cũng không oán không hối. Nhưng có trò vui, hắn nhưng cũng khó nhịn hoan hỉ. Yên tâm đi thôi, Ngộ Không, có Sa Tăng cùng Ngao Ngọc bảo hộ lấy vi sư. Không có việc gì, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng phất phất tay. Có chút thông cảm nói. Đúng, sư phụ, hầu tử không phải là chút uyển chuyển người. Sướng vui đau buồn cơ hồ hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt. Lúc này mừng rỡ vạn phần cảm ơn Đường Tam Tạng. Theo Sa Tăng chỗ đó tiếp nhận từ kim bát, một cái cân đầu vân liền bay cái vô ảnh vô tung. Lập tức, Đường Tam Tạng đem ánh mắt phóng tới Sa Tăng trên thân. Nói ra, A-di-đà Phật, đồ nhi, vi sư không phải là nặng bên này nhẹ bên kia người. Nếu như đồ nhi ngươi cũng cần ra ngoài nghỉ ngơi một chút, vi sư cũng cho phép ngươi một đêm ra ngoài như thế nào? Không cần không cần. Sa Tăng liên tục khoát tay, cự tuyệt nói, ta ở tại sư phụ bên cạnh liền tốt. Nếu không sư phụ cần gì không? Bên người không có người chăm sóc không thể được. Như thế cũng tốt, vậy liền vất vả ngươi. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, lập tức hơi hơi sửa sang lại một phen trên người tăng bào. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, liền bắt đầu mỗi ngày thông lệ công khóa. Quan tự tại Bồ Tát. Được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, theo Đường Tam Tạng cái kia tràn ngập một loại nào đó vận luật. Thắng lại tiên âm Phật nhạc tiếng tụng kinh vang lên, yên tĩnh ở tại một góc bạch long mã lại lần nữa hóa thành nhân hình. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Đường Tam Tạng bên cạnh, hơi lim dim mắt nghe, mà Sa Tăng thì là kiểm tra một phen cửa sổ loại hình. Lập tức nhẹ giọng ngồi trở lại trên ghế. Cẩn thận theo sát Đường Tam Tạng tiết tấu tụng đọc. Kinh này văn, Sa Tăng niệm mấy trăm năm. Dựa vào nó vượt qua mấy triệu lần phi kiếm đâm xuyên thần hồn thương tổn. Tất nhiên là có phen này lý giải. Nhưng dù vậy, Sa Tăng mỗi lần nghe cùng sư phụ tụng niệm kinh văn, luôn có thể sinh ra toàn lĩnh ngộ mới. Bản năng theo Đường Tam Tạng nhẹ giọng tụng đọc. Ba lần sau đó, dư âm biến mất dần, Đường Tam Tạng chậm rãi mở mắt ra, chợt nghe truyền đến một tiếng đập cửa, đông đông đông, lúc này đồng dạng bị đánh thức Sa Tăng liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Đã thấy một tay xách theo hộp cơm bạch y nữ tử đứng ở ngoài cửa. Vị này nữ thí chủ, có chuyện gì? Sa Tăng đi lễ, hỏi, bạch y nữ tử kia chỉ trong tay hộp cơm, nói ra ta gọi chân chân. Phụng mẫu thân chi mệnh, đến đây vì thánh tăng đưa tới đồ ăn. Chân chân, Sa Tăng đầu tiên là nghi hoặc, rất nhanh liền phản ứng lại. Hôm nay cổ phu nhân nói tới trưởng nữ khuê danh liền gọi chân chân. Mà nghe tiếng Đường Tam Tạng cũng lập tức đứng lên, đi cái Phật lễ nói A-di-đà Phật, cảm tạ chân chân thí chủ, kính xin mời vào, có Đường Tam Tạng lên tiếng. Sa Tăng vội vàng để mở con đường. Để Quan Thế Âm Bồ Tát biến hóa mà thành chân chân đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.